Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 589, Âm Dương Thánh Giáo, 2, Góc Truyện Audio.com. Theo lý luận mà nói, 30 tên không linh cảnh hắc sát quân có thể cùng địch nhân huyễn linh cảnh chiến đấu bất phân thắng bại, nhưng điều này cần phối hợp tinh diệu, cần lúc diễn luyện tăng tiến ăn ý. Lâm Lạc cũng cho các nàng Tô Mị học được, đến lúc đó 5 người bọn hắn hợp lực, năng lực tự bảo vệ mình cũng có tăng lên rất lớn. Đường Điểm lại không phải người an tâm được, luôn nghịch ngợm gây sự, nhưng tiểu ma nữ nói ngọt những ngày này cùng mọi người lăn lộn đến rất quen thuộc, quả thực so với Lâm Lạc làm đội trưởng còn muốn có sức ảnh hưởng hơn, Lâm Lạc lại một mực không có cách cầm nàng, cũng chỉ có thể để nàng làm ẩu rồi. Cùng lão nương đi một chuyến, Lữ Nguyệt Đồng đột nhiên xuất hiện, trên người là một bộ giáp da màu đỏ thắm, sau lưng buộc lên áo choàng nhan sắc đồng dạng, nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Chỉ là hung khí trướng mắt của nàng thật sự quy mô quá lớn, làm cho người ta kìm lòng được, không thể không để ý uy thế của nàng, mà chuyên chú ở trên bộ ngực kia. Đây tuyệt đối là hung khí làm cho nam nhân nhìn thấy liền cứng ngạnh, nữ nhân nhìn thấy hâm mộ không thôi. Nhìn cái gì, lại nhìn lão nương đem thứ đồ vật hại người của các ngươi đều đá nổ. Lữ Nguyệt Đồng y nguyên không thay đổi khí phách nóng bỏng, trừng mắt để cho 6 gã binh sĩ hắc sát quân đều gục đầu xuống. Lữ tỷ tỷ, ngươi quá uy phong. Đường Điềm vội vàng gom góp đi qua thúc ngựa, tiểu ma nữ Mã Thí Tân bốc thật đúng là không có mấy người không ăn, Lữ Nguyệt Đồng ở trên cái đầu nhỏ của nàng sờ sờ nói. Đều đi cùng với lão nương, người của Âm Dương tà giáo kia lại đến gây tai họa rồi. Lâm Lạc Lăng Kinh Hồng đồng thời khẽ giật mình, Âm Dương tà giáo. Chẳng lẽ là Âm Dương thánh giáo mà Âm Dương tán nhân sáng lập kia sao? Lữ thống lĩnh, Âm Dương tà giáo là thế lực gì? Lâm Lạc cũng không dám nói quan hệ của hắn cùng với Âm Dương tán nhân, vội vàng nói bóng nói gió. Phi, một đám ác tặc hoang dâm vô đạo, thổi phồng cái gì tôn trọng tự nhiên, lại giống như dã thú không biết cảm thấy thẹn. Lữ Nguyệt Đồng hiển nhiên phi thường phẫn hận cái tà giáo này, nghiến răng nghiến lợi có chút phẫn nộ. Nàng biết rõ bọn người Lâm Lạc đến từ Nam Châu, còn không biết tà giáo xấu xa này, một bên dẫn người tiến lên, một bên giải thích nói. Cái kia chính là một dâm giáo, giáo đồ tùy ý tàng tiệu với nhau, không biết liêm sỉ. Ở Đông Châu mỗi người hô đánh, lại nhiều lần vượt qua, tuy bọn hắn không dám ở trong lữ thành công khai tuyên truyền giáo lý cho má của bọn hắn, nhưng lại thường xuyên hoạt động ở xung quanh. Lão nương là nhận được báo cáo, nói là Hoa Lý thôn có gia đình đang tuyên truyền tà giáo kia, có vài hộ dân đã bị bọn hắn cổ động. Từ nơi trú quân của hắc sát quân đến Hoa Lý thôn cũng hơn 100 dặm khoảng cách. Cho dù Đông Châu linh khí đậm đặc khiến cho tốc độ đại giảm, nhưng đối với chút ít không linh cảnh cao thủ này mà nói, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không đến liền đi tới. Căn bản không cần hỏi gia đình nào đang tuyên truyền tà giáo, bởi vì ở phía trên thôn có thể chứng kiến đám người đông nghịt vây quan bên ngoài một gia đình, không ít người đều là mặt đỏ tới mang tai. Bọn người Lâm Lạc nhao nhao rơi xuống, thôn dân chung quanh vừa thấy, đều cung kính tương bái, bọn họ đều là người bình thường, nhìn thấy những người có thể phi hành ở trên bầu trời tự nhiên tràn đầy kính sợ coi là. Góc Truyện Audio.com, thần linh, tiếng rên rỉ ahahii nối liền không dứt, nghe liền làm cho người ta tim đập rộn lên, khó trách những người bên ngoài đều là mặt đỏ tới mang tai, nguyên lai ở trong phòng đằng kia, đang có 7-8 nam nữ tàng tiệu với nhau, có một nam chọn 2 nữ, cũng có 2 nam đùa giỡn một nữ, tràng diện khó coi cực kỳ. Lăng Kinh Hồng lập tức quay mặt đi, nhưng Đường Điểm lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên người Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc có chút trong nội tâm sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ bị tiểu ma nữ này nhìn trộm tràng diện hắn và Tô Mị tứ nữ hoàn hảo hay sao? Lữ Nguyệt Đồng thì lỗ mãng nhiều hơn, vươn tay vỗ một cái, toàn bộ mặt đất đều một hồi run rẩy dữ dội, giống như địa chấn, cũng rốt cục làm những nam nữ trong phòng kia sợ tới mức ngừng lại, trốn vậy chạy vội mà ra, nhưng lại không che lấp thân thể chút nào, vật bất nhã ở giữa háng loạn nghịch, vật mê người ở ngực kích nhảy. Không thể không nói, có một thôn phụ lớn lên còn rất duyên dáng, ngực lớn da trắng, giữa hai chân đen nhánh còn chảy xuôi đi ra chất lỏng màu trắng, làm cho người ta nhìn liền xấu hổ tim đập rộn lên. Ai là dẫn đầu, Lữ Nguyệt Đồng mắt hạnh trợn lên, loại này nếu không thể sớm diệt trừ toàn bộ thôn xóm đều có thể rơi vào tay giặc. Là ta, một nam tử hơn 30 tuổi đi tới, đồ chơi giữa hai chân kia còn đong đưa, ngược lại là không chút nào sợ bọn người Lâm Lạc, ngược lại nhìn chằm chằm vào các nàng Lăng Kinh Hồng, lộ ra ánh mắt dâm tà, vật bất nhã giữa háng kia càng là lập tức thẳng tắp run lên một cái. Gia nhập thánh giáo, có thể hưởng cực lạc Âm Dương viện trợ, thọ mạng kéo dài tề thiên. Hắn vốn là du côn lưu manh, không biết ở đâu tiếp xúc đến Âm Dương thánh giáo, công pháp không có học được, ngược lại là đem một bộ sàng bậy học đế mấy lần, dùng trường sinh cực lạc đến dụ dỗ hương dân vô tri, rõ ràng còn thực bị hắn lừa gạt đi một ít người.